Ông trời ạ, ông làm sao có thể liên hệ những từ này với Nam Cung Thấu được? Đây, cách chương.